Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Trời tối đừng đi ra ngoài. Câu nói này đã lưu truyền ở Tàn Lão Thôn từ rất nhiều năm trước. Cụ thể là truyền xuống từ khi nào đã không thể chứng minh được. Có điều câu nói này là chân lý không cần nghi ngờ. Trong Tàn Lão Thôn, Tư Bà Bà nhìn ánh nắng chiều khuất dần sau núi mà sốt ruột. Theo vầng mặt trời lặn xuống, một tia nắng cuối cùng đã biến mất. Đất trời đột nhiên vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì. Bóng đêm từ phương Tây dần dần phủ xuống nơi đây, nuốt chửng núi sông, con đường, cây cối, sau đó tràn đến nhấn chìm Tàn Lão Thôn. Bốn góc của Tàn Lão Thôn dựng bốn bức tượng đá cổ xưa, tượng đá loang lổ, niên đại xa xăm. Ngay cả Tư Bà Bà cũng không biết tượng đá này được người phương nào điêu khắc và có ở đấy từ khi nào. Bóng đêm phủ xuống, trong bóng tối bốn bức tượng đá tỏa sáng yếu ớt. Tượng đá vẫn còn sáng, làm cho Tư Bà Bà và những lão già trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm ngoài thôn càng ngày càng dày đặc, nhưng có ánh sáng của tượng đá thì Tàn Lão Thôn vẫn tính là an toàn. Đột nhiên, lỗ tai Tư Bà Bà giật giật, ngẩn ngơ, thất thanh nói: "Các người có nghe bên ngoài thôn có tiếng đứa bé khóc không?" Mã lão bên cạnh lắc đầu nói: "Không thể, ngươi nghe lầm rồi." "À, thật ra là có tiếng khóc." Trong bóng đêm ngoài thôn truyền đến tiếng khóc của một trẻ nhỏ. Các lão nhân trong thôn, trừ những kẻ điếc ra, thì ai cũng nghe thấy tiếng khóc này. Mấy ông già nhìn nhau. Tàn Lão Thôn hoang vu hẻo lánh, tại sao lại có thể có trẻ con xuất hiện ở đây? "Để ta đi thử xem." Tư Bà Bà hồi hộp hẳn lên, nhấc đôi bàn chân nhỏ chạy đến bên cạnh một tượng đá trong thôn. Mã lão vội vàng theo tới nói: "Tư lão thái bà điên à? Trời tối rồi, ra khỏi thôn nhất định là phải chết đấy." Cõng tượng đá này ra khỏi thôn, những động vật trong bóng tối sợ tượng đá, một hồi một chặp là không chết được đâu. Tư Bà Bà khom lưng muốn vác tượng đá lên, thế nhưng bà ta là người gồ, vác không có nổi. Mã lão lắc lắc đầu nói: "Vẫn là để ta. Thôi, ta cõng tượng đá đi cùng bà." Một ông già bước chân khập khiễng đi tới bên cạnh nói: "Mã già, ngươi chỉ có một cánh tay, vác tượng đá không được bao lâu đâu. Ta hai tay đầy đủ, vẫn là để cho ta vác thôi." Mã lão lườm hắn một cái: "Tên quẻ chết tiệt, chân ngươi đã đứt rồi còn đòi đi. Tuy ta chỉ có một cánh tay, nhưng cánh tay này có sức mạnh rất lớn." Một tay ông ôm tảng đá lên, ổn định bước chân. Tượng đá nặng không thể tưởng. "Tư lão thái bà, chúng ta đi thôi." "Đừng có gọi ta là Tư lão thái bà. Tên quẻ, tên câm, tất cả các ngươi cẩn thận một chút. Trong thôn đã thiếu một tượng đá, tuyệt đối không được để đồ vật trong bóng tối lẻn vào." Mã lão và Tư Bà Bà ra khỏi Tàn Lão Thôn. Trong bóng tối không biết có đồ vật cổ quái gì quanh hai người qua lại, nhưng khi bị ánh sáng trên tượng đá chiếu tới, liền kêu chít chít quái dị rồi lui về bóng tối. Hai người lần theo tiếng khóc kia mà đi tới. Đi khoảng 100 bước tới bên cạnh một dòng sông, tiếng khóc con trẻ kia chính là từ bờ sông truyền tới. Tượng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếu không xa lắm. Hai người cẩn thận nghe hướng âm thanh, dọc theo dòng sông này hướng lên trên. Đi khoảng mấy chục bước thì tới gần tiếng khóc. Mã lão cụt một tay chống đỡ khó khăn. Ánh mắt Tư Bà sáng lên, nhìn thấy một đốm huỳnh quang nhỏ. Đó là một cái giỏ ở cạnh sông. Ánh huỳnh quang phát ra từ trong giỏ, tiếng khóc cũng là từ đó truyền ra. "Thật sự là có một đứa bé sao?" Tư Bà Bà tiến lại nhấc giỏ lên, nhưng hơi run run không nhấc lên được. Dưới giỏ là một cánh tay ngâm trong nước sông trắng bệch. Chính cánh tay này đã đỡ lấy cái giỏ và đứa bé bên trong, nâng thẳng lên bờ. "Yên tâm đi, đứa trẻ đã an toàn rồi." Tư Bà Bà thấp giọng nói với cô gái dưới nước kia. Thi thể cô gái kia vẫn tựa hồ nghe được lời bà mà buông tay ra, bị nước sông cuốn đi, biến mất trong bóng tối. Tư Bà Bà nhấc chiếc rổ lên,

đoạt lưỡi liềm trong tay của Tần Mục, cắt hai ba lần là xong, đứng trên da bò nhìn Tần Mục. Càng lúc càng tức giận, gác lưỡi liềm lên cổ Tần Mục, cười lạnh nói: "Điều ác nhân, bởi vì ngươi ta mới biến thành một con bò. 11 năm qua ta chỉ có thể ăn cỏ, còn phải cho ngươi bú sữa nữa. Đáng thường nhất là trước khi biến thành bò, ta vừa sinh con liền bị yêu phụ kia hãm hại, biến ta thành một con bò cho ngươi bú sữa. Hôm nay cuối cùng ta cũng thoát ra. Trước tiên ta sẽ giết ngươi, rồi sau đó tàn sát hết ác nhân trong thôn này." Đầu óc của Tần Mục nổ vang, không biết người phụ nữ chui ra từ trong con bò đang nói cái gì. Người phụ nữ kia đang muốn vung liềm chém chết hắn thì đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, cúi đầu nhìn thì thấy một thanh đao xuyên qua trước ngực nàng. "Mục Nhi, dược sư Gia Gia kêu ngươi trở về uống thuốc kìa." Thi thể cô gái ngã xuống, đứng phía dưới chính là Gia Gia Quẻ trong thôn. Mặt mũi hiền lành, khuôn mặt chất phác, trong tay cầm một thanh đao đầy máu, cười nói với Tần Mục: "Gia Gia Quẻ." Thân thể Tần Mục như nhũn ra, nhìn thi thể của cô gái cùng tấm da bò trên đất kia một lát, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. "Về đi, về đi." Lão Quẻ vỗ vỗ bả vai của hắn, cười ha hả nói. Tần Mục liêu siêu bước về trong thôn. Khi quay đầu lại thì nhìn thấy ông lão Quẻ ném thi thể cô gái kia vào trong sông. Một màn này thực sự là quá chấn động đối với hắn, đến nỗi hắn cũng không biết chính mình trở lại thôn khi nào. "Tần Mục, thằng nhóc chết bầm này, đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Trời tối thì đừng có ra ngoài." Màn đêm buông xuống, tượng đá ở bốn góc tàn lão thôn lại tự động sáng lên. Tư Bà Bà gọi lại Tần Mục khi hắn đang định chuẩn khỏi thôn tới bờ sông xem xét da bò. "Bà Bà, tại sao trời tối lại không thể ra khỏi thôn?" Tần Mục ngẩng đầu hỏi. "Khi trời tối sẽ có một số đồ vật đáng sợ hoạt động trong bóng đêm, ra ngoài chính là chết đấy con." Tư Bà Bà nghiêm giọng nói. "Tượng đá trong thôn sẽ bảo vệ chúng ta, những đồ vật trong bóng tối sẽ không dám vào trong thôn." "Thế những thôn khác cũng có tượng đá giống như vậy sao?" Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Tư Bà Bà gật đầu, sắc mặt lại có chút lo âu, không nhịn được nhìn ra ngoài thôn, thấp giọng nói. "Tên Què hắn đã trở về, thật không nên để hắn ra ngoài. Tên khốn này chỉ có một chân." "Bà Bà, hôm nay xảy ra chuyện lạ." Tần Mục chần chờ một chút rồi nói ra chuyện người phụ nữ chui ra từ bụng con bò. Tư Bà Bà không thèm để ý nói. "Con đang nói tới người đàn bà kia. Người Què đã nói với ta rồi, hắn xử lý rất tốt. Từ năm 4 tuổi lúc con cai sữa, ta đã bảo bán con bò đi, chỉ là con không nỡ nên mới để lại cho con bú. Đấy, con xem, hiện tại xảy ra vấn đề không hả? Ta đã nói là bú sữa tới 4 tuổi sẽ có cảm tình với bò sữa." Tần Mục đỏ mặt, 4 tuổi mới cai sữa quả thật có chút chậm, nhưng có vẻ vấn đề không phải là chỗ 4 tuổi mới cai sữa chứ. "Bà Bà, người phụ nữ kia là Gia Gia Què giết đó." "Giết là tốt." Tư Bà Bà cười nói. "Đó là may cho nàng. Đúng ra nàng phải chết từ 11 năm trước cơ. Nếu như không phải muốn lấy sữa nuôi con, nàng ta có thể sống đến bây giờ sao?" Tần Mục không hiểu. Tư Bà Bà liếc hắn một cái nói. "Người phụ nữ này là phu nhân của thành chủ Tương Long Thành, cách nơi này hơn ngàn dặm. Tương Long Thành chủ thì háo sắc, mà nàng ta thì rất ghen. Tương Long Thành chủ rất thích chiêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, cướp đoạt gái nhà lành. Mà mỗi khi Tương Long Thành chủ hại đời trong sạch của một cô gái nào đó, thì vị phu nhân này liền sai người đánh cô gái đó chết tươi. Ta liền vào Tương Long Thành, vốn định giết nàng, nhưng lại thấy nàng vừa sinh con. Đứa bé mới được có 3 tháng, lại nghĩ con vẫn không có sữa uống, mà nàng thì lại có sữa, nên mới biến nàng thành một con bò để cho con bú. Chỉ là không nghĩ đến nàng ta lại thoát khỏi phong ấn, có thể mở miệng nói chuyện, suýt chút nữa là làm hại con rồi." Tần Mục trợn tròn mắt, thất thanh nói. Bà bà, làm sao người có thể biến thành bò được?" Tư Bà Bà cười hà hà, lộ ra hàm răng thừa thớt nói. "Con có muốn học không? Ta dạy cho." "À, tên Què về rồi kìa." Tần Mục nhìn ra, chỉ thấy người Què một tay chống gậy, một tay giữ con mồi trên lưng, đang khập khiễng đi tới. Bóng tối như thủy triều nhanh chóng lọt vào thôn. Tư Bà Bà gấp gáp vội vàng gọi. "Tên Què chết tiệt, nhanh nhanh một chút, nhanh lên một chút đi." "Gấp làm gì? người què vẫn đụng đỉnh đi về thôn. Ngay khi ông vừa vào thôn, bóng đêm đen kịt vừa vặn tràn vào thôn. Trên lưng ông ta là một con hổ dữ sặc sỡ, còn chưa chết, đuôi của nó bị bóng tối quét trúng. Đột nhiên hổ phát ra một tiếng gầm đau đớn. Tần Mục vội vã nhìn lại thì chỉ thấy đuôi của mãnh hổ vậy mà chỉ còn lại từng đốt xương trắng. Da lông và máu thịt của nó đã không còn, thật giống như bị một thứ gì đó gặm mất. Hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua bóng tối ngoài thôn. Nơi đó một mảnh đen kịt, không có thấy thứ gì. Trong bóng tối đến cùng là có thứ gì chứ? Hắn buồn bực trong lòng. Tư bà phấn khởi tưng bừng kéo nó quay vào thôn cười nói: "Đừng có nhìn nữa, đến đây nhanh lên, hôm nay là ngày trọng đại của con. Trưởng thôn, Mã già, ra đây hết đi." Trong thôn nhóm lên lửa trại. Trưởng thôn lại được người dùng cáng mang ra, trầm trọng nói: "Tứ linh đều đã tìm đủ rồi sao?" "Đã tìm đủ rồi." Mã già cụt tay kéo một con rắn vẫn còn sống, phát ra mùi tanh, màu xanh lục, dài khoảng mấy trượng. Con rắn bị Mã già nắm bảy tấc nên không động đậy được. Thợ rèn câm thì mang đến một con chim lớn. Con chim còn cao hơn người cầm một chút, thế nhưng cặp cánh và đôi chân đã bị trói. Khi con chim lớn kia giãy giụa thì bên trong cánh lại có tia lửa bay ra nổ lốp bốp, rất là đáng sợ. Người mù thì lại mang đến một con rùa lớn hơn cả mặt bàn. Con cự quy này không biết là sống bao nhiêu năm, mai rùa chuyển sang màu vàng óng, bốn cái chân cự quy đều rụt vào trong mai, một bóng vuốt thi thoảng thò ra. Tần Mục chú ý nhìn thấy khi móng của nó thò ra khỏi mai thì dưới móng vuốt liền sinh ra hơi nước, tựa hồ có thể nâng con cự quy này lên, điều khiển hơi nước chạy mất dép. Nhưng chỉ là con kim quy này bị người mù xuyên lưỡi câu qua mũi, không có thể chạy trốn được. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mặc dù không cách nào tìm được máu của bốn linh thú này, nhưng dùng thanh dao xà, thiết cốt hổ, lôi điểu và kim quy để thay thế, cũng có thể luyện được một chút linh huyết cũng đủ dùng. Trưởng thôn gật đầu với đồ tể trong thôn. Đồ tể nhếch miệng cười, hai tay chống đất tiến lên. Ông ta là người chỉ còn dư lại nửa thân người trên, từ phân eo trở xuống đã bị người ta chém đứt, vết thương rất bằng phẳng. Bốn cái vải đặt trước thanh xà, thiết hổ, lôi điểu và kim quy. Đồ tể vung đao, mỗi đao một con, lấy máu những mãnh thú này. Không lâu sau, máu của bốn con thú đều đã chảy ra hết. Dược sư, thầy thuốc trong thôn tiến đến. Ông không có khuôn mặt, da mặt tựa như bị người dọc xuống, đồng thời bị dọc xuống lỗ mũi và cái cửa miệng, gồm cả môi trên và môi dưới. Ông là kẻ xấu xí và đáng sợ nhất ở trong thôn. Thế nhưng Tần Mục lại cảm thấy dược sư Gia Gia là người yêu thương hắn nhất trong thôn. Dược sư tiến đến, lấy ra bốn lá cây kỳ lạ màu đỏ. Trên mỗi lá đều có một quả trứng côn trùng màu trắng như tuyết. Dược sư thả một chiếc lá vào trong cái vải, lập tức thấy trứng côn trùng vỡ ra, từng con nhộng nằm nhoài trên lá và hút máu. Những con nhộng này lớn nhanh như thổi, uống máu càng nhiều thì thân thể càng lớn. Rất nhanh, máu trong bốn cái vải đã bị uống cạn, trong vải đều còn lại là một con sâu vừa lớn vừa mập. Dược sư lại rắc vào trong vải những tinh bột màu trắng như muối. Tần Mục nhìn thấy bốn con sâu vừa lớn vừa mập vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ lại, không khỏi tâm đắc lấy làm kỳ lạ. Sau một lát, dược sư nhấc bốn con sâu lên, mỗi con đều chỉ to bằng bàn tay. Chỉ thấy ông lấy ra bốn chén sứ trắng, nắm một con sâu dùng sức bóp bóp. Con sâu kia kêu lên chít chít, trong miệng chảy ra một chén huyết tương long lanh, óng ánh như hổ phách. Dược sư theo cách cũ mà làm, vắt hết máu trong bụng ba con sâu khác, rồi đặt bốn chén nước trước mặt Tần Mục, lắc đầu nói: "Dù sao cũng không phải là linh thú chân chính, chỉ có thể điều chế được bấy nhiêu linh huyết thôi. Mục Nhi, trong thân thể ẩn giấu kho báu lớn là linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử, thần kiều. Bảy kho báu lớn này bẩm sinh đã bị niêm phong, tựa như bảo tàng bị đóng kín vậy. Bởi vậy được gọi là bảy đại thần tàng." Âm thanh của trưởng thôn vang lên đầy phần uy nghiêm. Dưới ánh lửa trại bập bùng, khuôn mặt ông lúc sáng lúc tối, ông trầm giọng nói: "Bảy đại thần tàng đang ở trạng thái đóng kín, cần chính võ giả mở ra. Mà ngăn cản võ giả mở ra thần tàng thì gọi là bích: linh thái bích, ngũ diệu bích, lục hợp bích, thất tình bích, thiên nhân bích, sinh tử bích, thần kiều bích. Quá trình phá tan bảy bức bích này gọi là phá bích.

nhưng vẫn học thuộc những vị trí này. Dạ con đã nhớ hết rồi. Tư bà lấy từ trong rổ ra một cái kéo, cắt môi con nai ra. Cũng không lâu lắm đã lột da con nai ra rồi. Nói cũng lạ, mặc dù con nai kia bị lột da nhưng không có chút máu nào tuôn chảy cả. Vừa nãy ta đã khóa lại hồn, khóa lại máu, tinh thần khí, hồn phách vào trong da của nó. Nai đã chết nhưng da nai vẫn còn sống. Tuy vậy muốn luyện thành quần áo thực sự thì con cần có một ít thủ pháp. Mục Nhi hãy nhìn kỹ nhé, ghi nhớ từng vị trí ngón tay ta đã điểm. Tư bà quăng da nai lên. Da nai từ trên không trung rơi xuống. Bàn chân nhỏ của bà lưng còng này đã nhanh chóng di động, lấy ngón tay làm châm, không ngừng điểm vào da nai. Tần Mục chăm chú ghi nhớ, chỉ thấy da nai còn chưa rơi xuống đất thì Tư bà đã điểm được 316 cái. Mỗi một điểm đều ở vị trí khác nhau, mỗi một điểm đều có nguyên khí xuyên vào da nai. Đến khi da nai rơi xuống đất thì lại tựa như có một con nai sống đang đứng ở đó, lắc đầu quẫy đuôi, tuyệt đối không nhìn ra được nó chỉ là một miếng da. Tần Mục ngẩn ngơ. Tư bà đột nhiên cười hì hì, mở da nai ra chùm lên người của Tần Mục, quấn Tần Mục vào trong da nai cười nói: đây mới là quần áo chúng ta phải may đấy con. Tần Mục chỉ cảm thấy da nai càng lúc càng siết chặt lại, vẫn là tựa như sinh ra trên người mình, khóa chặt khiến hắn không nhịn được hai tay chống xuống đất. Hắn thế mà cảm giác được chính mình biến thành một con nai, thậm chí còn có cảm giác mình có được một cái đuôi ngắn nữa. Tư bà lấy từ trong cái rổ ra một cái gương sáng đặt trước mặt hắn. Tần Mục nhìn mình trong gương, vậy mà thực sự đã biến thành một con nai. Hắn muốn nói chuyện nhưng trong miệng phì ra những tiếng nai ô ê. Thiên ma tạo hóa công, pháp luật tốt, không có nghĩ tới ở đại khư thê lương hoang dã này còn có thể gặp được dư nghiệt của thiên ma đang dạy một ít thủ đoạn hại người cho một tên ma nhỏ giao. Âm thanh này đột nhiên chuyển tới, tràn trề trung khí, rõ ràng là từ xa chuyển tới, nhưng phảng phất vang lên ngay bên tai của họ, chấn động tới mức lỗ tai của Tần Mục đang biến